Thần tử hoang cổ, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, mà đúng lúc này, người tí hon sao trời trong thân thể gã bỗng thoát thể xông ra, hóa thành một ánh lưu quang rồi trốn vào thần cung trong đầu của Diệp Tinh Vân. Cả người Diệp Tinh Vân như bị sét đánh, đột nhiên chấn động. Trong thần cung của hắn ta như có một bóng dáng đồ sộ đỉnh thiên lập địa xuất hiện. Người tí hon sao trời kia lại hóa thành dáng vẻ của Vô Cực Tinh Quân. Sao? Tại sao lại như vậy? Trong thần cung, chân linh của Diệp Tinh Vân đang run rẩy dưới uy áp kinh khủng kia, cuối cùng cũng có cơ hội. Về sau bổn tinh quân sẽ lợi dụng tinh thần vương thể của ngươi thật tốt. Tàn hồn của Vô Cực Tinh Quân lạnh lùng nói. Thì ra người tí hon sao trời kia được ngưng tụ thành từ tàn hồn của Vô Cực Tinh Quân. Nghe thấy lời này, Diệp Tinh Vân như bị sét đánh, cả người chấn động. Tàn hồn của Vô Cực Tinh Quân muốn đoạt xá hắn ta? Không, không có khả năng. Chẳng phải ta là chuyển thế của Vô Cực Tinh Quân sao? Tại sao lại như vậy? Chân linh của Diệp Tinh Vân kêu to, không thể tin nổi. Hắn ta không phải chí tôn chuyển thế sao? Tại sao hiện tại Vô Cực Tinh Quân lại muốn đoạt xá hắn? A, ngu muội, bổn tinh quân chỉ thi triển một ít thủ đoạn nhỏ mà ngươi đã rơi vào bẫy rồi. Ban đầu ngươi ở tiên vực, bên cạnh còn có hộ đạo nhân, bổn tinh quân hoàn toàn không có cơ hội đoạt xá ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đã từng bước rơi vào bẫy dập dựa theo kế hoạch của bổn tinh quân. Từ trước đến nay ngươi không phải chuyển thế của bổn tinh quân. Bổn tinh quân chỉ muốn đoạt xá tinh thần vương thể của ngươi để sống thêm một đời mà thôi. Đời này, bổn tinh quân sẽ đi vào kẽ nứt thập giới, bước lên tế đàn anh linh, sáng lập ra một con đường mà tiền nhân chưa từng tạo dựng, chứng đạo thành đế. Lời Vô Cực Tinh Quân nói quanh quẩn trong thần cung của Diệp Tinh Vân, làm cả người hắn ta đều dại ra. Trước nay Diệp Tinh Vân chưa bao giờ là thiên chi kiêu tử khí vận sở chung gì cả, hắn ta chỉ là một công cụ bị lừa gạt, bị gài bẫy mà thôi. Trước đó Diệp Tinh Vân còn trào phúng, nói Mạc Phàm là người công cụ, thật ra chính hắn ta cũng là một công cụ, mà còn càng thê thảm hơn. Vô Cực Tinh Quân sắp sửa mai một chân linh của hắn ta, sau đó nhập trú trong đó. Lấy thủ đoạn của Vô Cực Tinh Quân thì ông ta có tự tin sẽ giấu trời qua biển không? Điều không phải sự thật. Diệp Tinh Vân phát ra tiếng gào giống và thét chói tai, ẩn nhẫn, mưu đồ thời gian dài như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết quả thế này. Điều này làm Diệp Tinh Vân gần như muốn điên cuồng. Không thể tin nổi, hắn ta còn muốn sau khi đạt được cơ duyên thì đi trả thù quân Tiêu Dao, trả đũa mọi chuyện trước đó. Kết quả hiện tại thế nào? Ý thức của hắn ta đã sắp bị mai một. Vô Cực Tinh Quân, ta là thiên kiêu của Diệp gia, nếu ngươi làm như vậy với ta, lỡ như bị phát hiện, Diệp gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tinh Vân sợ hãi, chỉ có thể mượn danh của Diệp gia để đe dọa. A, yên tâm, về sau ta sẽ thay thế ngươi một cách hoàn mỹ. Vô Cực Tinh Quân lạnh lùng cười. Ông ta từng tiến vào kẽ nứt thập giới, có được một phương pháp thần hồn chuyển sinh kỳ dị. Phương pháp này có thể giúp tàn hồn của ông ta sống thêm thế thứ hai, đoạt xá thiên kiêu, lại leo lên đờ ỉnh cao. Bắt đầu từ khi đó, Vô Cực Tinh Quân đã bắt đầu sắp xếp mưu tính, mà sở dĩ nhắm vào Diệp Tinh Vân là vì hắn ta có tinh thần vương thể, ngày sau sẽ lột xác thành tinh thần thần thể, hơn nữa cũng phù hợp với thuộc tính của Vô Cực Tinh Quân. Còn chuyện vì sao Diệp Tinh Vân có thể thức tỉnh những ký ức đó, tất nhiên là vì giữa tinh thần thần thể và tinh thần vương thể mơ hồ có cộng minh cảm ứng nào đó. Tàn hồn của Vô Cực Tinh Quân dựa vào loại thủ đoạn này để sắp xếp mọi chuyện, mà Mạc Phàm cũng chỉ là một quân cờ khác của ông ta mà thôi. Nói ngắn gọn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vô Cực Tinh Quân. Tàn hồn của ông ta trực tiếp tiêu diệt chân linh của Diệp Tinh Vân trong thần cung. Đường đường là thiên kiêu của hoang cổ Diệp gia mà lại hạ màn bằng phương thức hoang đường như vậy, cũng thật khiến người ta thổn thức. Vẻ mặt của Diệp Tinh Vân khôi phục bình tĩnh, trong mắt hiện ra cảm giác lãnh ngạo như từ trên cao nhìn xuống. Mạc Phàm bên cạnh cũng hoàn toàn ngơ ra tại chỗ. Không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến như vậy, mà đúng lúc này. Một giọng nói tấm tắc cảm thán bỗng vang lên. Không ngờ Diệp Tinh Vân ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại hố chính mình. Vô Cực Tinh Quân, thủ đoạn tuyệt diệu thật, hừm, Diệp Tinh Vân. Không, giờ phút này nên gọi là Vô Cực Tinh Quân. Nâng đôi mắt lên, nhìn về trước kia. Hai người một thú lạnh nhạt đi tới, đó là Quân Tiêu Dao, Nghệ Vũ và Cửu Đầu Sư Tử. Không hổ là Vô Cực Tinh Quân đã từng tạo dựng nên thanh danh trên tiên vực. Thủ đoạn này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười lạnh nhạt, nói thật. Ban đầu Quân Tiêu Dao cũng thiếu chút nữa cho rằng Diệp Tinh Vân chính là chuyển thế của Vô Cực Tinh Quân, nhưng sau đó nghĩ lại. Mọi chuyện không có khả năng đơn giản như vậy, hơn nữa Mạc Phàm xuất hiện. Càng làm Quân Tiêu Dao sinh ra nghi hoặc cho tới bây giờ. Cuối cùng nghi hoặc của Quân Tiêu Dao cũng được giải đáp, thì ra cho dù là Diệp Tinh Vân hay là Mạc Phàm, đều chỉ là quân cờ trong tay Vô Cực Tinh Quân mà thôi. Diệp Tinh Vân cho rằng mình là chuyển thế của Vô Cực Tinh Quân, thật ra chỉ là một con rối. Mạc Phàm cho rằng mình là vai chính thiên địa của tinh thần đại lục, thật ra cũng là do Vô Cực Tinh Quân an bài. Tính rõ ràng ra thì Vô Cực Tinh Quân mới là vai chính thiên địa của tinh thần đại lục, Mạc Phàm chỉ là ngụy vai chính mà độc thủ luôn sắp xếp mọi chuyện phía sau màn. Hiện giờ cuối cùng cũng lộ ra khỏi mặt nước, Vô Cực Tinh Quân nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vẻ mặt vẫn mang theo lãnh ngạo từ trên cao nhìn xuống. Quân Tiêu Dao thật sự rất mạnh trong thế hệ trẻ, thân phận cũng rất cao, nhưng hiện tại là ở hạ giới tinh thần đại lục, nơi này là sân nhà của Vô Cực Tinh Quân. Vô Cực Tinh Quân cũng là cường giả đỉnh cấp từng tung hoành một đời. Thử hỏi sẽ sợ hãi một hậu bối tuổi trẻ sao? Cách chương.